Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 28, ma thuật gia truyền. Góc truyện audio.com. Trong phút chốc Mẫn Hách Tâm nhảy lên một cái, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn sáng rọi quang mang, vì sao lại quen thuộc như thế Khinh Âm ca ca. Thanh âm mềm nhẹ thở dài như có như không. Hình cầu nhiều màu sắc vẫn như cũ xoay quanh, người đứng bên ngoài chỉ có thể nhìn rõ ràng ngón tay y không biết vì sao quanh. Quẩn, bộ dáng cùng Mẫn Hách Vương ra trò chuyện với nhau rất vui. Đôi mắt chưa từng nháy qua lần nào, nhưng vì sao vẻ mặt Mẫn Hách Vương ra đột nhiên trầm xuống, trừng mắt cười lạnh. Ảnh tử thuật, hoàn hồn, rũ mi mắt hắn nhìn vào vòng bảo vệ. Dưới chân nàng, hai chân không di rời một phân, mặc dù là đem hết. Khí lực cũng không thay đổi. Hảo một cái tiên phát chế nhân, đánh một đòn phủ đầu, hai người, so đấu hết sức ai ra tay trước sẽ chiếm thượng phong, khống chế. Được người kia, bất quá, thật đáng tiếc tiên phát chế nhân của ngươi lại chậm một bước, đôi mắt đen híp lại, một tay nắm chặt chém ra một quyền. Vào không trung, trong khối hình cầu, khí thể lật chuyển, giống bị một cỗ lưu. Ba vô danh tác động, chuyển thành một đoàn khí lửa nóng, mạnh như vũ. Bão nhằm hướng bụng nàng. Yimi vừa nhíu cắn chặt răng, không có sử dụng phòng ngự gì, tùy ý cỗ cường đại khí thể này hoành hướng lại đây, hung hăng đánh vào. Chính mình, Hoàng Phi, Mộc Hiệp đang định lên phía trước bị tay Phù Vân Khâu Trạch giữ chặt. Vừa rồi ánh mắt Mẫn Hách khiêu khích hắn không phải không có nhìn. Đến, bên trong trận âm mưu quỷ kế này, Yi mới là mục tiêu của bọn họ. Một nửa quân quyền trong tay Mẫn Hách, ly rượu trên bàn nhỏ. Giọt đôi mắt màu tím lung lung khoác lên một tầng sắc thái mê ly, tuy là không bằng binh quyền trên tay Hoàng Thục Phi, bất quá tích thiểu thành đại, ít đạo lý này hắn vẫn là hiểu được nếu thua. Y tính mạng khó giữ được, đừng quên buổi sáng hôm nay trẫm đã nói gì với ngươi. Mộc Hiệp tức khắc bình tĩnh, đi đến bên cạnh Tiểu Thanh, không tiếng động đứng thẳng. Phóc kiên trì không lui ra phía sau một bước, cúi nhẹ nửa thân hình, dưới chân của nàng là một mảnh đỏ tươi, giống như đóa mẫu đơn. Kiều diễm nở rộ bên trong thanh sơn, tư thái đón dương quang xinh đẹp. Nhất, khó trách hắn vừa rồi cúi người ở bên tai mình nói chuyện, nguyên lai ngay từ đầu hắn đã ngầm ra tay. Y cười khổ lấy tay trà lau máu bên, miệng chính mình không biết nơi nào đó khả năng dính bột phấn thật nhỏ, đúng là nó, Mẫn Hách đánh ra khí quyền hướng chính mình. Các đại thần kinh hô ra tiếng, vài người chính là cúi đầu cười. Quả thật thấp hèn như loài rôn dế, nhìn ghê tởm. Mẫn Hách đáy, mắt có chút chua xót, không khỏi có điểm nghi hoặc tim vì sao lại co. Rút đau đớn, trò chơi của chúng ta, liền kết thúc ở đây đi. Trong miệng, nói lời ác độc lúc này đây, hắn không phải nâng một tay, mà là song trường duỗi thẳng, tú bào kim điệp dài rộng bay bay như lạc vào cõi hư ảo, vây quanh hắn lưu truyền đủ loại màu sắc hình dạng bột phấn. Bay xuống, vừa mộng, vừa huyễn, đôi mắt lóe ánh sáng yêu dã, mười ngón đan sen, miệng lặng lẽ lên. Tiếng, vừa muốn quát lớn, không ngờ một thanh âm khẽ kêu khác bật ra. Trước cả hắn, khôi lỗi chi thi thu, Mẫn Hách nhanh nắm mười ngón, ngay trong lúc ngạc nhiên liền cứng ngắc người. Mộc Hiệp ma thuật gia truyền, hắn trên mặt bình tĩnh rốt cục có. Góc truyện audio.com, tia gợn sóng, kinh ngạc nhìn trúc quang bên trong thiên hạ một thân phấn hồng, phía trên mười ngón của nàng là các sợi tóc màu đen không biết khi nào đã dài ra, vô thanh vô tức quấn vào mười đầu ngón tay. Hắn, khó trách nàng lại không phòng bị tùy ý hắn ra quyền, thuật pháp. Đều rõ ràng, một người một lần chỉ có thể dùng hai thuật, nếu dùng tam thuật chỉ có một, đó là quốc sư xuất ngoại tu luyện. Là hắn đã quá khinh thường nàng. Không xong, là ma thuật. Hai mắt nheo lại lộ ra quang mang trong. Suốt cúi đầu nở nụ cười, 7 năm trước Mộc Hiệp chính là dùng chiêu. Này lừa gạt chính mình cùng mẫu hậu, chẳng lẽ hắn còn có thể bị lừa. Một lần nữa sao, cách chương.